Chương 123, bị hoán thân cô nương 3. Triệu thôn không lớn, cộng lại cũng liền hơn 30 gia đình, cũng không có nhiều người, ngay từ đầu còn có thể gặp gỡ người. Sau nửa canh giờ, nàng đến giữa sườn núi, bên này ít ai lui tới, liền không nhìn thấy người quen. Sở Vân Lê trên đường đi hái chút dược liệu, không ai hái qua, thật đúng là thật dễ dàng, vào rừng sau liền càng nhiều. Đột nhiên nàng dư quang ngắm đến một mạt màu xám nhanh chóng xẹt qua, nàng đôi mắt sáng lên, dưới chân đã đuổi tới. Nàng có cùng Phùng Thiều An học qua đi săn, cứ việc kia con thỏ nhanh chóng, nàng vẫn là thấy rõ ràng. Lại là sau nửa canh giờ, nàng mang theo hai cái con thỏ đến bờ sông, lúc này trời đã sáng rõ, ánh nắng ra ngoài sau không có lạnh như vậy, nàng trước đốt đuốc lên lột da nướng một đầu, đã ăn xong mới mang theo còn lại cái kia xuống núi. Nàng chưa có trở về thôn bên trong, trực tiếp đi trấn thượng. Biên trấn không lớn, cũng liền một con đường, chủ yếu là bên này thị trấn nhiều, người lại là thật không nhiều. Nàng dạo qua một vòng, liền thấy hai cái ăn lều, cũng đều không lớn, cái kia y quán so đi chân Trần Đại Phu bên kia không khá hơn bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, nàng đi vòng đi mặt khác một con đường, bên kia trụ chính là trấn thượng phú hộ. Nói là phú hộ, kỳ thật chính là sẽ không đói bụng. Có thể còn có chút tổn lương, gõ một nhà về sau, thuận lợi dùng con thỏ đổi 10 cân lương thực. Còn dược liệu bên này y quán nhân ra đều là chính mình lên núi hái thuốc, sẽ không bỏ được dùng bạc mua. Nàng hôm nay đào được một gốc năm không tồi 37, nếu có biết hàng, hẳn là có thể bán không ít bạc. Nghĩ nghĩ, nàng rốt cuộc không cam tâm cứ như vậy trở về, đi vòng đi sắt vách phụ trấn, bên kia so biên trấn nhiều người, người giàu có cũng nhiều chút. Phu trấn cách huyện thành gần chút, bên này liền náo nhiệt nhiều, Sở Vân Lê thuận lợi bán dược liệu, bị 2 lượng bạc, thật sự là bên này bạc quá quý giá, bình thường đều cầm lương thực giao dịch, hoặc là chính là đồng tiền, bạc thứ này, thật nhiều nhân gia đều không có. Lúc về đến nhà, trời tối rồi, nhìn màn đêm bên trong Triệu thôn, Sở Vân Lê cảm thấy, chính mình vẫn là muốn mau rời khỏi, dù là dọn đi phủ trấn trụ đâu. Mới vừa vào cửa, đối diện liền bay tới một vật. Nàng nghiêng đầu tránh đi, Triệu Mâu tiếng mắng chửi đã truyền ra, nha đầu chết tiệt kia hôm nay đi đâu ăn hết không kiếm sống, như thế nào không chết ở bên ngoài, nói xong đã cầm lên đòn gánh hướng nàng huy tới. Quá bạo lực, không tốt, Sở Vân Lê đoạt lấy, dư quang ngắm đến dưới mái hiên đứng cái miệng đầy râu mép kéo cặn bã khôi ngô hơn 20 tuổi nam nhân đã cầm lên băng ghế nhanh chân hướng nàng tới, một mặt hung thần ác sát, nổi giận mắng, phản ngươi, còn dám hoàn thủ, nói xong, băng ghế liền huy tới. Một bên lẩm bẩm bạo lực không tốt, Sở Vân Lê ngứa tay đến không được, cầm đoạt tới đòn gánh liền quất tới, đầu tiên là hung hăng đập vào hắn xách băng ghế cánh tay bên trên, chờ hắn vô ý thức bỏ qua, băng ghế rơi xuống đất, nàng đá một cái bay ra ngoài băng ghế, đối hắn toàn thân trên dưới một trận đánh. Triệu đại tráng đầu tiên là kinh hô, sau đó kêu đau, trong lúc đó xen lẫn vài câu nha đầu chết tiệt kia hôn trướng tiểu sướng phụ tiếng mắng, Sở Vân Lê phảng phất giống như không nghe thấy. Nhìn hắn chỗ nào động đậy liền đánh chỗ nào. Mấy đòn gánh xuống, Triệu đại tráng bận bịu gọi, nương, mau đỡ mở cái tên điên này không cần hắn gọi. Triệu mâu đã nhào tới muốn cào mặt nàng bắt nàng tóc, Sở Vân Lê trong lúc cấp bách đối nàng bụng đá một chân, Triệu mâu bị đá đến đặt mông ngồi dưới đất. Chỗ nào lộ tại bên ngoài liền hướng chỗ nào chào hỏi, trên đất Triệu đại tráng chỉ có thể qua lại lăn lộn tranh né. Triệu mâu ngồi dưới đất, cũng không phải nhiều đau nhức. Thật sự là nữ nhi này biến hóa quá lớn, nghĩ muốn khóc thét tìm người tới phân xử, không biết nghĩ đến cái gì lại ngừng miệng. Thấy nàng còn không có dừng tay ý tứ, đứng dậy lại nhào tới, tiểu nha, hắn là ngươi ca, làm hỏng làm sao bây giờ. Sở Vân Lê lại là hung hăng mấy đòn gánh xuống mới thu tay lại, cười lạnh nhìn trên đất người, hỏi, đau không? Triệu đại tráng ánh mắt hung hăng trừng mắt nàng. Không đau đúng không? Sở Vân Lê cầm lên đòn gánh lại là một trận đánh tơi bời. Trong lúc đó bên cạnh Triệu mẫu không biết bị Sở Vân Lê đẩy ra bao nhiêu lần. Trên đất Triệu đại tráng cu nở dê nhiều lần ý đồ chạy trốn, nhưng mỗi lần hắn nghĩ muốn bỏ lên lúc, đòn gánh liền đối hắn tay chân hung hăng chào hỏi, rất nhanh lộ ở bên ngoài da thịt cu nở dê nhìn thấy tím xanh từng mảnh, đánh hắn co quắp tại cùng nhau không dám loạn động, nàng mới lại dừng tay, hỏi lại, đau không? Triệu đại tráng che lại đầu gật đầu, Sở Vân Lê nhất biển ga nhờ gõ lại tại trên lưng hắn. Nghiêm nghị hỏi, đau không? Đau nhức. Triệu đại tráng vội nói, thân thể còn hướng bên kia rụt hạ. Như vậy đánh hắn nhất đốn, vốn là còn chút lạnh lẽo Sở Vân Lê cu nở dê không lạnh, thậm chí còn xuất mồ hôi, cười lạnh nói, ngươi trước kia đánh ta, cũng là đánh như vậy. Ta khi đó cu nở dê kêu lên đau đớn, ngươi tại sao không có dừng tay đâu, lại nhìn về phía một bên lại nhào lên đoạt đòn gánh Triệu Mẫu. Trước kia hắn đánh ta thời điểm, ngươi như thế nào có thể làm bộ nhìn không thấy. Triệu Mẫu ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ngươi điên rồi. Sở Vân Lê thoang cái bỏ qua đòn gánh, liền động tác này, trên đất Triệu đại tráng cu nở dê run một cái, nàng cười nhạo một tiếng, mang theo cái sọt quay người vào cửa. Trước khi vào cửa nhớ tới cái gì, đối Triệu Mẫu nói, ngươi đừng nghĩ bắt ta đổi lương thực, nếu là thật làm ta gả, ta liền đánh chết hắn. Ngữ khí khinh phiêu phiêu lại vô cùng nghiêm túc. Dứt lời, nàng mở cửa, dư quang ngắm Hà Ngư chẳng biết lúc nào đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Bên cạnh còn có cái nhỏ gầy hài tử, không ngừng đem chính mình hướng góc bên trong co lại. Đây là Triệu đại tráng đằng trước lưu lại cái kia nữ nhi, hai tử một hai tuổi gầy đến một cái xương cốt, hốc mắt đại đại, tóc khô héo, tràn đầy sợ hãi nhìn nàng. Nàng cũng không ly tới, vào cửa sau đóng cửa lại, liền nghe được bên ngoài Triệu đại tráng gầm thét, nhìn cái gì, còn không mau một chút tới đỡ ta. Đứng lên viện tử bên trong một hồi náo loạn, nghe được Triệu Mẫu phân phó Hà Ngư nấu nước thanh âm còn có bôi thuốc lúc Triệu đại tráng tiếng gào đau đớn còn có tiếng chửi rủa. Sở Vân Lê hôm nay trong rừng bò nửa ngày, lại đi đường xa như vậy, về nhà còn đánh người, đã sớm mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ. Hôm sau buổi sáng, nàng bị phanh phanh phanh tiếng đập cửa đánh thức, khi mở mắt ra phát hiện bên ngoài trời đã sáng rõ, mặc quần áo mở cửa, liền thấy cửa ra vào hai bên đứng bốn cái tráng kiện nam nhân, cầm đầu chính là cái hơn 40 tuổi một thân áo đỏ bà tử, thấy nàng mở cửa, huyết buồn đại khẩu một phát, cô nương, ngươi theo chúng ta đi thôi. Sở Vân Lê nhướng mày, viện tử bên trong cũng không có người, ta nương đâu, bọn họ đều đi. Kia nữ nhân trang dung nặng nề, vừa nói kia phấn đổ rào rào liền hướng rơi xuống, rỗi ra mập tay tới kéo nàng, ngươi nương thu ta 200 cân lương thực đem người cho ta. Yên tâm, ta giúp ngươi tìm một nhà khá giả. Sở Vân Lê có chút ngừng lối, nhìn một chút bên cạnh mấy nam nhân, không phải liền là 200 cân lương thực nha, ta trả lại ngươi 300 cân. Phụ nhân ngẩn ra, thấy nhiều khóc giống không chịu đi cùng khóc cầu xin tha thứ, như vậy không khóc không nháo còn lương thực, thật đúng là lần thứ nhất. 300 cân nàng có chút kinh hỉ, duỗi ra ba cái đầu ngón tay, lộ ra tay mang theo hai cái ánh vàng rực rỡ chia hệ cờ nhờ nở. Sở Vân Lê gật đầu, như thế nào lấy thêm 100 cân, các ngươi cu nở dê không tính một chuyến tay không? Phụ nhân cùng mấy cái kia nam nhân liếc nhau, gật đầu nói, lương thực lấy ra, chúng ta lập tức liền đi. Sở Vân Lê lúc này mới cất bước đi ra ngoài, đi đến chính phòng bên kia, vừa ý đầu treo một cái khóa lớn, nàng nắm bắt nhìn một chút. Viện tử bên trong liếc nhìn một vòng, đi kho tủi cầm trẻ tủi lại đao, đem kia môn cho gọt sạch một khối, sau đó vào cửa đến bên trong gian. Nay Triệu ra lương thực, toàn bộ đều đặt ở Triệu Mẫu phòng bên trong, xó xỉnh bên trong hai cái hơn phân nửa túi là trước kia liền có, năm nay ngày mùa thu vừa mới thu vào đến. Đại khái hơn 100 cân. Bên cạnh còn có mới chuyển đến hai túi, nên là bên ngoài phụ nhân trong miệng hai túi lương thực, nàng trước rời kia hai túi, lại đi xó xỉnh bên trong đem kia hai cái rơi túi cu nở dê ôm ra tới, những này nên vậy là đủ rồi, các ngươi đem đi đi. Chỉ nhiều không ít. Mấy người liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng Sở Vân Lê tinh tế cánh tay nhìn một chút, vốn là còn chút tâm tư khác. Tỷ như đem người cùng lương thực đều mang đi loại hình, nhưng thấy được nàng chuyển một túi lương thực khinh phiêu phiêu, hiện tại cu nở dê liễm tâm tư, rời lương thực, một đoàn người nhanh chóng ra viện tử đi. Sở Vân Lê ngay sau đó cu nở dê ra cửa, chính phòng cửa cài đo nở dê, cổng sân đóng, lần nữa lên núi. Vô luận làm cái gì, đều phải muốn bạc, cho dù là trước kia Hà Đại Nha, kia cũng còn có thể có nàng nương cho bạc. Lần này trên người nàng vẫn thật là cái gì cũng không có. Nàng đi không lâu sau, Triệu Mẫu mang theo người một nhà liền trở lại, đẩy ra cổng sân phát hiện nhà bên trong im ắng, mấy người thẳng đến gian kia sướng phòng, cửa đẩy liền mở, quả nhiên không có bị từ bên trong buộc lên, cửa vừa mở ra, không lớn phòng bên trong tình hình thu hết vào mắt, phòng bên trong không có một ai. Triệu Mẫu lập tức liền cao hứng trở lại, nha đầu chết tiệt kia, năng lực đến không được. Lần này ta nhìn nàng còn thế nào lợi hại, ta đều nghe nói, này bách hoa lầu nhất là sẽ chỉ bảo người, vô luận nhiều hung hãn cô nương, đến bên kia đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Không nghe lời, đó chính là cái chết. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí hoán hận. Triệu đại tráng cu nở dê thật hài lòng, nếu không phải nhìn nàng còn có một chút tác dụng, hôm qua ta liền đánh chết nàng. Hắn cười một tiếng, khoe miệng khẽ động liền kéo tới mặt bên trên tổn thương, đau đến tê một tiếng. Nha đầu chết tiệt kia, đòn gánh còn có thể hướng mặt bên trên chào hỏi, đánh hắn hôm nay gặm bánh bao đều mở không nổi miệng, chỉ có thể uống cháo. Hà Ngư trầm mặc, chỉ là ôm hài tử tay không khỏi nắm thật chặt. Liền nghe Triệu Mâu nói, con cá, làm nhanh lên cơm đi. Vừa sáng sớm liền chạy ra ngoài, đều đói, một hồi ăn xong, nhanh đi cắt cỏ trở về ném cho heo. Hôm qua liền không như thế nào huy, đừng có lại đói gầy chờ ngươi có thai, nương giết cho ngươi bổ thân thể. Nói liên miên lại nhải, bất quá nghe ra được nàng tâm tình không tệ. Một bên nói rong dài hướng chính phòng đi, một bên còn từ bên hông lấy ra chìa khóa, đi đến chính phòng cửa ra vào. Triệu Mẫu nhìn thấy khép hờ cửa, trong lòng cả kinh, đẩy ra sau thẳng đến phòng trong hướng kia góc xem. Khi thấy rông tuyết góc, không chỉ buổi sáng chuyển về đến hai túi lương thực không có, liền trước kia tích trữ tới qua đông lương thực cũng mất, Triệu Mẫu ngã xuống đất, hô to, đại tráng, mau tới A. Triệu đại tráng vốn dĩ đi nhà xí, tại nhà xí nghe được đến hắn nương thê lương hô to, bận bịu nói ra quần chạy đến, vào chính phòng sau liếc nhìn một vòng, nương, làm sao vậy lương thực không có. Triệu Mẫu ngồi dưới đất, tay vô đuổi, thiên sắt bách hoa lầu, ta nói chúng ta né. Tránh thời điểm bọn họ một ngụm đáp ứng, nguyên lai còn động làm tả cờ tâm tư, điểm này lương thực đều không có, nhưng làm sao bây giờ. A Triệu đại tráng như mày, rõ ràng đã nói chỉ bắt người, sao có thể thuận tiện trộm lương thực đâu. Chúng ta đi muốn trở về, nói xong quay người liền đi ra ngoài. Triệu Mẫu một tù ngục đứng lên, một phát bắt được hắn, không thể đi, nghe nói bách hoa lầu bên trong côn đồ rất lợi hại, hôm nay đến mấy cái kia ngươi thấy không có ngươi đánh thắng được. Nghe vậy, Triệu đại tráng nhớ tới buổi sáng mấy cái kia cường tráng đại hán, hôm qua bị đánh trên người các nơi lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, giấy rủa muốn hất ra hắn nương động tác nhất đốn, vậy làm sao bây giờ.